Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 249, sơ nhập tam sinh tam thế. Canh, 4, Đông Hoàng Tuấn Tật Sơn, Tiểu Đậu Nha, cho người nhiều tưới chút nước, người có thể phải nhanh lên một chút nảy mầm nha. Một vị cô gái mặc áo trắng, tóc xanh rủ xuống. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong tay cầm bầu nước, cho trước người lòng đất gieo xuống một hạt giống tưới nước. Ba ngày trước đó, tinh không mịt mùng phía dưới, đột nhiên một hạt giống từ trên trời giáng xuống, trên đó lóe ra thanh sắc quang mang. Nữ tử nhặt được, cảm thấy hiếu kỳ, liền đem nó trồng ở trong đất. Mấy ngày đến, nhàm chán thời điểm, thì cho hắn tưới nước. Tiểu Đậu Nha, ngươi là từ trên trời rớt xuống, nhất định là tiên vật, ngươi nảy mầm có phải hay không thì có thể nói chuyện nha. Nữ tử đối với một hạt giống tự nhủ, nàng một thân một mình sinh hoạt tại trên núi, không có người nói chuyện cùng nàng, ngày bình thường nhàm chán chỉ có thể một người ngẩn người ngồi một mình. Nàng ân cần như vậy vì hạt giống tưới nước, vì chính là giết thời gian. Cũng là hy vọng cái này tiên vật hạt giống nảy mầm về sau. Có thể theo nàng giải buồn. Tốt, Tiểu Đậu Nha, buổi sáng nước cho ngươi tưới xong. Ta cũng muốn đi nấu cơm. Đem bầu nước bên trong nước ngược lại tận. Nữ tử ngồi chồm hổm thân thể chiến đấu. Hướng về cách đó không xa nhà tranh mà đi. Ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu. Chỉ thấy tưới nước trên mặt đất. Một quả giòn non lục nha xông ra. Nơi này ở đâu? Xanh biếc chồi non bên trong, một đạo mông lung linh hồn thể mở mắt. Đau kịch liệt đau theo sâu trong linh hồn truyền đến. Loại kia dường như bị xé nứt cảm giác, để linh hồn thể vặn vẹo ở cùng nhau. Một cỗ tin tức chậm rãi tràn vào trong đầu. Linh hồn thể đang tiêu hóa. Sau đó mê mang ánh mắt dần dần có mấy phần minh ngộ. Ta gọi Trần Tiểu Minh sao? Linh hồn thể trong miệng lầm bầm. Tin tức bên trong nói cho kinh nghiệm của mình. Nói là mình vì chứng đạo, đem linh hồn của mình, bản nguyên, trí nhớ toàn bộ chạm tại tới. Đem chính mình một lần nữa biến thành một hạt giống. Đi tại đương thời trên đường. Tin tức nội dung cứ như vậy nhiều. Lại nhiều lại là một mực không có. Ban đầu ở trạm tự mình thời điểm, Trần Tiểu Minh cực kỳ tàn nhẫn, đối với mình xuống tay độc ác. Huyết mạch bản nguyên, thời gian bản nguyên, một nửa nhân quả bản nguyên, càng là tính cả lấy chính mình trí nhớ của kiếp trước, đều trạm tại tới. Trước đời làm người, đương thời vì cây, Trần Tiểu Minh một đao trạm tận, không có để lại nửa phần, thậm chí ngay cả cơ sở hệ thống phương pháp sử dụng, Trần Tiểu Minh đều không có để lại. Thời khắc này linh hồn thể giống như một cái tân sinh trẻ sơ sinh đồng dạng, hồ đồ lấy, may ra lúc trước chạm thời điểm, hệ thống không chém được, nếu không chỉ bằng Trần Tiểu Minh cái kia tàn nhẫn kinh, liền hệ thống đều muốn chém. Người hít thở một cái, lấy được kinh nghiệm cộng 10.000, là ai đang nói chuyện? Hệ thống máy móc âm thanh trong đầu vang lên. Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại, không cấm khẩu bên trong hoảng sợ nói. Hiu, một đạo lưu quang lấp lóe. Hệ thống giao diện thuộc tính tự động xuất hiện tại Trần Tiểu Minh trước người. Ký chủ, Trần Tiểu Minh tuổi tác, 81 cảnh giới, 0, cộng 221.750 ức 10 vạn dung luyện, 100 ức bản thể, thanh mộc thụ luyện đan, đế phẩm luyện đan sư, cộng 221.750 ức 1 vạn ức đồ vật, ngàn vạn năm thần trang, cộng 221.750 ức 1.000 ức phá giới, 100 ức điểm kinh nghiệm, 221.750 ức. Nhìn một cái giao diện thuộc tính, giờ phút này hồ đồ Trần Tiểu Minh căn bản không biết nên như thế nào đi thao tác. Cái kia trống không trong trí nhớ, cũng không có đề cập cái này, muốn không một chút thử một chút. Tuy nhiên trí nhớ không có, nhưng là linh hồn bên trong, y nguyên vẫn là có loại kia cảm giác, một loại quen thuộc lại mông lung cảm giác. Thần niệm nhất động, tại giao diện thuộc tính phía trên một chút lên, không biết như thế nào đi cùng, chỉ có thể dựa theo trình tự, theo trên hướng xuống theo thứ tự ấn mở. Oanh, một đạo lưu quang tuôn ra nhập thể nội, chỉ thấy hắn hóa thành một đạo dòng nước ấm, tại thể nội chảy xuôi theo. Trần Tiểu Minh thoải mái nhắm mắt lại, cảm giác bốn phía đều là nắng ấm dương, say mê trong đó. Ngay tại Trần Tiểu Minh say mê thời điểm, nguyên bản bất quá ló đầu ra chồi non, giờ phút này lại là nhanh chóng sinh trưởng. Bất quá trong phiến khác thì dài đến chừng 1 mét độ cao, tản mát ra từng cây cành non điều. Nửa ngày về sau, Trần Tiểu Minh lấy lại tinh thần, linh hồn chi lực khôi phục mấy phần, tinh thần trạng thái so với trước đó đã khá nhiều. Trong cơ thể của mình giống như có một cỗ năng lượng đang cuộn trào lấy, nếm đến ngon ngọt. Trần Tiểu Minh không chút do dự tiếp tục điểm ra ngoài. Hiu, lại một đường lưu quang tuôn ra nhập thể nội, dòng nước ấm chảy xuôi tại bên trong thân thể. Trần Tiểu Minh cảm giác mình dường như phiêu phiêu dục tiên đồng dạng. Như thế, cảm giác tuyệt vời. Trần Tiểu Minh liên tục điểm ra, một cỗ dòng nước ấm tràn vào đến thể nội. Bất quá trong phiến khác, chỉ thấy cao một thước thanh mộc thụ, trong nháy mắt đã tăng tới 10 mét độ cao. Tùm tán cây, cành lá bãi động, từng cây tráng kiện cành huy động, nghênh phong mà động. Hô, thật thoải mái nha, nhẹ nhàng hô thở ra một hơi. Theo tu vi tăng lên, linh hồn của mình chi lực đạt được khôi phục, mà theo linh hồn chi lực khôi phục, trong đầu vốn bị chém tới trí nhớ khôi phục một chút, tuy nhiên đều là một số thường thức giống như trí nhớ. Nhưng đối với Trần Tiểu Minh mà nói, cũng là rất hài lòng. Chí ít, chính mình không dùng như cái hài đồng đồng dạng đi lục lọi. Tiểu đậu nha, ăn cơm. Ngay tại Trần Tiểu Minh còn về vị tại tăng cao tu vi mang tới khoái cảm thời điểm, nhà tranh bên trong, một đạo cô gái mặc áo trắng đi ra, trong tay cầm một cái rổ. Rổ bên trong là rửa sạch trái cây. Vừa ngẩng đầu, đối lên cũng là đã dài đến 10 mét lớn nhỏ Trần Tiểu Minh. Không có kinh sợ, ngược lại là kinh hỉ. Tiểu đậu nha, ngươi quả nhiên là tiên trùng, thế mà bộ dạng như thế nhanh. Vui vẻ chạy tới, đứng dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn Trần Tiểu Minh. Nữ tử lộ ra nụ cười vui vẻ, dường như cây này lớn lên cao như vậy, đều là mình siêng năng tưới nước tác dụng. Xem ra cho thêm ngươi tưới nước không có sai. Trần Tiểu Minh nhìn qua dưới thân nữ tử nụ cười, không biết vì sao luôn cảm thấy đối phương cười rộ lên là như thế hồn nhiên. Cặp kia giống như thu thủy đồng dạng đôi mắt biến ảo khôn lường, rung động lòng người. Tiểu đậu nha, ngươi biết nói chuyện sao? Vội vàng hỏi đi ra. Có thể thời gian một cái nháy mắt thì lớn lên cao như thế, nhất định là tiên vật, không thể nghi ngờ. Nữ tử bức thiết muốn một người trò chuyện, giải buồn, một mình tại cái này cô trên núi, thực sự quá nhàm chán. Nói chuyện, bản năng huy động lá cây, một thanh âm không tự chủ theo tán cây chỗ phát ra. Trần Tiểu Minh phát hiện thanh âm của mình lại có thể truyền ra ngoài. Quá tốt rồi, tiểu đậu nha, ngươi quả nhiên có thể nói chuyện. Nữ tử cười vui vẻ, nụ cười kia giống như nắng ấm đồng dạng, tản ra đặc biệt mị lực. Trần Tiểu Minh nhìn lấy tình cảnh này, thì là có chút ngượng ngùng huy động cành, sờ lên chính mình tán cây, mà liền tại hắn muốn tiếp tục mở miệng thời điểm, cách đó không xa, một đầu lớn lên giống sư tử đồng dạng quái thú, lặng lẽ mò đi qua, mở ra miệng to như chậu máu. Đối với bạch y nữ tử nuốt đi qua, cẩn thận, Trần Tiểu Minh gặp căng thẳng trong lòng, lại là lo lắng muốn bổ nhào qua, trong miệng lớn tiếng hô, Bạch y nữ tử nghe được thanh âm, cũng là đã nhận ra sau lưng dị thường, nghi ngờ xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một con hung thú đánh tới. Đúng lúc này, chỉ thấy một nói thanh sắc quang mang trước người lóe qua. Sau đó một đạo nam tử mặc áo xanh bóng người đem chính mình ôm chặt lấy, dùng thân thể của mình ngăn tại trước người. Bành, sư tử bộ dáng hung thú đánh tới, còn chưa tới gần, chỉ thấy một đạo nóng rực thanh sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó một cỗ năng lượng bàng bạc đánh tới, hung thú còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị năng lượng đánh ra bay ra, biến mất tại chân trời. Chờ đợi nửa ngày, không có phản ứng, thanh y nam tử không khỏi nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Nơi nào còn có hung thú bóng người, không khỏi rất nghi hoặc. Cô gái trong ngực vùng vẫy một hồi, thanh y nam tử trong nháy mắt phản ứng lại, buông tay ra, đứng một bên, có chút ngượng ngùng gãi cái đầu, nhẹ giọng mà hỏi, ngươi không sao chứ? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.